nhưng lại là người duy nhất giết được một đại thành kỳ cao thủ, nhiều tán tiên và mấy mươi độ kiếp kỳ, không minh kỳ cao thủ. Cơ bản là giết người vượt đẳng cấp. Tinh thần biến không giống các tu chân công pháp khác. Ở các tu chân công pháp khác tuy sự cách biệt giữa cấp độ là rất lớn, nhưng không phải không có cách vượt qua. Nhưng mỗi cảnh giới của tinh thần biến cơ bản là không cùng khái niệm. Tinh vân cảnh giới chỉ là cảnh giới phổ thông nhất của tinh thần chi lực. Lưu tinh cảnh giới thực chất là cô đọng ngân sắc tinh thần thành một điểm kim sắc tinh hoa, chính là lưu tinh. Năng lượng của lưu tinh đó so với tinh thần chi lực của Tần Vũ lúc này cơ bản không phải là một sự tiến bộ. Ta hiện tại đạt tới tinh vân hậu kỳ, đối phó với nguyên anh tiền kỳ không thành vấn đề. Đối phó với yêu thú cùng cấp với xích huyết thủy mãng tuy có khó khăn nhưng miễn cưỡng có thể hoàn thành. Nếu như đạt tới lưu tinh tiền kỳ, khả dĩ có thể trực tiếp đối phó đong hư tiền kỳ cao thủ. Tần Vũ đối với công pháp của bản thân đã thông suốt. Một khi đạt tới lưu tinh cảnh giới, tức là đồng đẳng cấp với thần thú đã biến thành nhân hình. Đáng tiếc, từ tinh phân hậu kỳ đến lưu tinh tiền kỳ, thậm chí thôn phệ nguyên anh tiền kỳ yêu thú, cũng phải dùng tối thiểu 8-9 cái. Nếu tự mình tu luyện, không phải mấy mươi năm hay trăm năm thì gần như không có khả năng. Tốt, vòng chữ vật của xích huyết thủy mãng cũng không tồi a. Trong tay Tần Vũ xuất hiện một chiếc vòng tay này chính là thuộc về xích huyết thủy mãng cha qua. Cha qua đã chết, chiếc vòng chữ vật trở thành vật vô chủ. Tần Vũ đưa linh thức vào bên trong chiếc vòng tay, bắt đầu cẩn thận quan sát một lượt. Chập chập, tài sản của xích huyết thủy mãng đó thật sự sung túc a. Không gian bên trong chiếc vòng tay rất rộng, chiều dài và rộng phải đến 20 thước. Lúc này trong chiếc vòng chứa một khối hoàng kim, hoàn toàn do hoàng kim cấu thành. Bên cạnh khối hoàng kim là một đôi cột tử kim cao nửa thước, cũng là một loại khoáng vật. Hoàng kim là phàm vật, nhưng tử kim khả dĩ có thể luyện thành phi kiếm. Ngàn cân hoàng kim bất quá chỉ bằng 2-3 cân tử kim. Nếu như đơn thuần sử dụng tử kim luyện chế phi kiếm cũng được hạ phẩm phi kiếm. Tuy nhiên nếu tử kim được dùng như phụ trợ cuối cùng, luyện hóa thành tử kim dịch thể, rồi thành tử kim phù triện ấm ký khắc vào thân phi kiếm, thì hiệu quả sẽ phi thường. Nên biết tử kim dịch thể này có thể nói là nguyên liệu tốt nhất để làm phù triện. Các chủng loại tinh thể khoáng vật, đại đa số chỉ luyện thành hạ phẩm linh khí, chỉ một số ít có thể luyện chế trung phẩm linh khí. Ồ, lệnh bài. Tần Vũ phát hiện một khối lệnh bài ở trong góc của vòng tay chữ vật. Tâm ý nhất động, lệnh bài trực tiếp bay lên lòng bàn tay. Lệnh bài màu đen, ở bên trên chỉ thấy hai chữ xích huyết. Quan sát lệnh bài, sắc mặt Tần Vũ lập tức thay đổi. Xích huyết hắc lệnh chỉ tam vị động chủ mới có. Sắc mặt Tần Vũ lập tức trắng bệch. Xích huyết động phủ cai quản khu vực rộng 800 vạn dặm, gồm một động chủ và hai phó động chủ. Ba nhân vật này có lệnh bài xích huyết hắc lệnh, còn thập tam danh hộ pháp thì có xích huyết huyết lệnh. Chỉ tam vị động chủ là có xích huyết hắc lệnh ở nơi này. Hắn tự nghĩ mình đã giết con mãng xà nào đây? Không lẽ con mãng xà đó chính là xích huyết thủy mãng trong truyền thuyết? Tần Vũ cảm thấy tâm thần rối loạn. Ban đầu bị cha qua truy sát, cha qua hóa thành một con cự đại mãng xà. Hắn chỉ nghĩ nhất tộc mãng xà ở đại hải quả là một loài to lớn. Con mãng xà đó tỉnh không một chút làm Tần Vũ liên hệ đến xích huyết thủy mãng. Đúng rồi, tên đó có nói qua bản thân có thể ra lệnh cho tang mặt. Tần Vũ nhớ lại lời nói của cha qua, điều này ấn chứng cho sự nghi ngờ của Tần Vũ. Tự nghĩ rất có thể hắn đã giết xích huyết đồng phủ phó đồng chủ. Còn đồng chủ, Tần Vũ không dám tưởng tới. Trong ký ức được xưng là vô địch đồng chủ, tự biết bản thân hắn không thể giết được. Là truyền tin lệnh. Tần Vũ trong vòng chữ vật phát hiện ra truyền tin lệnh. Tần Vũ một lần thi triển sư hồn, biết được từ truyền tin lệnh có thể tìm hiểu đại khái sự tình tại xích huyết đồng phủ. Linh thức lướt qua truyền tin lệnh, sắc mặt Tần Vũ đột biến. Phó đồng chủ, người sẽ giết tên tu tiên đó chứ? Cung hỉ, chiếc lôi chùy này có khả năng tới tay phó đồng chủ rồi. Phó đồng chủ, có chuyện gì thế? chưa giết tên tu tiên giả đó sao? Tu tiên giả, chiếc truyền tin lệnh này không thể ở trong tay ngươi. Ngươi không ngờ dám giết phó đồng chủ. Ngươi cũng có chút thực lực. Hắc hắc, bất quá không cần tang mặt ta treo thưởng. Ngươi giết phó đồng chủ, ngươi đơn giản chỉ còn đường chết. Ngươi hãy chờ mà nghênh tiếp nộ hỏa của đồng chủ. Ba đạo linh thức tê, sơ y, e, nơ tới từ truyền tin lệnh. Lúc Tần Vũ thấy qua một lần, tim đập liên hồi, quả nhiên như hắn sở liệu. Hắn đúng là đã giết xích huyết phó đồng chủ. Gặp họa, gặp đại họa. Trong khuôn viên 800 vạn dặm, xích huyết đồng phủ tựa như hoàng đế. Tin tức hắn có được bằng thuật sưu hồn đã cho biết như vậy. Tại xích huyết đồng phủ, tối khủng bố chính là đồng chủ. Hắn trong vòng 800 vạn dặm căn bản là vô địch. Tần Vũ nhất thời tâm loạn, sát tử xích huyết đồng phủ phó đồng chủ. Xích huyết đồng phủ có khả năng bỏ qua sao? Hiện tại chỉ còn một biện pháp. Ánh mắt Tần Vũ lóe lên sắc tử lệ. Nếu muốn an toàn xuyên qua thế giới của tu yêu giả hải vực, phải lĩnh ngộ được ma đạo bí kíp Bắc Minh, để có thể thu liếm hoàn toàn khí tức bản thân. Làm kẻ khác cơ bản không cách nào xác định được khí tức của mình. Đầu tiên thu liếm khí tức, sau đó cải biến dung mạo, thậm chí cả khí chất. Cải biến khí chất là tối trọng yếu. Một khi khí chất được cải biến, dấu là bản thân tang mặt, cũng không rõ ràng phân biệt được Tần Vũ có phải là tu tiên giả đó không. Muốn cải biến khí chất, Tần Vũ đầu tiên cải biến cách ăn mặc, thứ hai là lĩnh hội Bắc Minh. Để lĩnh hội Bắc Minh, Tần Vũ điều chỉnh bản thân thành một dạng như lỗ đen hấp thu khí tức xung quanh, bá đạo vô cùng. Khí chất cải biến rõ ràng, sau đó dung mạo cùng phục trang cải biến theo. Tang mặc tên đó cơ bản không cách gì phân biệt được. Ma đạo bí kíp Bắc Minh, lĩnh hội Bắc Minh là tối quan trọng. Tần Vũ hạ quyết tâm, không những để đề phòng bị truy sát, mà còn vì tương lai, hắn buộc phải tu luyện ma đạo bí kíp Bắc Minh. Trải qua 3 ngày tu luyện, Tần Vũ không thể không thừa nhận, muốn tu luyện Bắc Minh thành công, cơ bản không phải là chuyện của 1-2 ngày đêm. Quác quác, một lũ xuẩn ngốc, thật quá yếu nhược, quá yếu nhược. Thanh âm khoa trương từ xa truyền tới. Tần Vũ nghe thấy không nhịn được cười một tiếng. Thanh âm đó nghe một lần là biết của hỏa tình thủy viên hầu phí. Tần Vũ rời khỏi phòng trúc, bước ra ngoài. Ở đây một thời gian dài, Tần Vũ chưa một lần tử tế nhìn quanh. Phòng trúc này nằm trong một thung lũng tại Thâm Hải. Thung lũng này có thiên nhiên làm thành bình phong mê hoặc ngoại nhân. Bên ngoài tốc khẩu thả lan thúc còn bố trí cấm chế, ngoại nhân muốn thâm nhập cơ hồ thật không có khả năng. Trong thung lũng, phong cảnh thật mỹ lệ, có đủ các loài ngư nhi với màu sắc khác nhau. Các cây thủy tinh phát ra thanh sắc quang mang lấp lánh, các cây cỏ màu tím, các loài tôm cua ngân giáp trong suốt, còn có đại ô quy dài 7-8 thước. Không thể không nói trong cốc thật sự rất mỹ lệ. Lúc này trong cốc, hầu phí múa một thanh hắc bổng đại chiến cùng 3 tên tu yêu giả. Oành! Tên đại hán cầm lưỡng tiêm đao, trên người mang chiến giáp, bị hầu phí một gậy đánh bay. Hắc bổng của hầu phí nháy mắt biến thành 3 đạo ảng ảnh. Tên gầy gò hai tay cầm trường thương chỉ kịp dùng trường thương đỡ được 2 đạo ảng ảnh. Đạo ảng ảnh còn lại trực tiếp nện xuống. Tên gầy gò cũng bị đánh bay. Quá quá đi! Lúc gậy đập xuống, chân hầu phí nhẹ nhàng xuất ra, gã béo mang chiếc mai rùa bị đá văng đi. Một đánh ba, hầu phí dễ dàng thủ thắng. Quá quá, đúng thật vô dụng, bọn ngươi dùng khí lực đi, đánh lại, đánh lại. Hầu phí vung chiếc hắc bổng đứng trước mặt 3 tên tu yêu giả thuyết đạo. Đôi hỏa nhãn lấp lánh chiến ý. Lão đại, ngươi thật lợi hại, bọn ta nhận thua, bọn ta nhận thua. Tên đại hán mặc ngân giáp mang lưỡng tiêm đao nói, một bên tên gầy gò dùng thanh trường thương mau mắn nói hai chấm. Lão đại, lão là vô địch, lão cần gì đấu với bọn ta. Gã béo mang chiếc mai rùa liên tục chớp đôi lục đậu nhãn một cách đáng thương hại. Đột nhiên lục đậu nhãn của gã béo chuyển động, phát hiện ra Tần Vũ, nói hai chấm. Lão đại, tên đang đến, ta thấy khí thế ấy, trông như long hành hổ bộ a. Tuyệt đối là cao thủ. Cũng chỉ lão đại mới đủ tài so với hắn. Hầu phí huy động hắc bổng quay đầu lại nhìn. đại ca. Hầu Phí nhãn tình lóe sáng, nhãn trung hiện chiến ý, nói hai chấm. Đại ca, lại đây đại chiến vài trận với ta. Cơ bản không để ý xem Tần Vũ có đáp ứng không, hắn lập tức huy vũ hắc bồng cấp tốc đánh tới. Tần Vũ thời gian này không được động thủ, tay cũng ngứa ngáy. Thấy hắc bồng bay tới, Tần Vũ nhãn tình lóe sáng, trên tay lập tức xuất hiện diễm xí huyền sáo. Tần Vũ một tay chảo trụ hắc bồng, cảm thấy hắc bồng hàm chứa một khí lực khủng bố, ngay lập tức tay hóa xà hình, trườn theo hắc bồng, một tay biến thành kiếm nhắm lòng bàn tay Hầu Phí đâm tới. Bồng, Tần Vũ chỉ cảm thấy kiếm chỉ của mình phảng phất như đánh phải kim cương, phát ra âm thanh cương thiết chạm nhau. Tần Vũ không kìm được toàn thân chấn động. Đấu với diễm xí huyền sáo của mình, ngạc nhiên là tay của Hầu Phí lại không bị tổn hại. Sức phòng thủ của Hầu Phí thật quá khủng bố. Quác quác, thống khoái, bất quá khí lực điểm tới quả rất mạnh. Hầu Phí vô cùng hưng phấn. Đơn thủ vi vi nhất chiến. Đồng thời hắc bổng hóa thành một đạo bổng ảnh nhằm vào Tần Vũ đập tới. Tần Vũ vừa né tránh, Hầu Phí thủ chỉ đẩy nhẹ vào hắc bổng. Hắc bổng trong quá trình đột nhiên hạ xuống, rung động dữ dội, quý tích vô cùng dường dị. Hầu Phí khẽ nhích miệng hiện nét đắc ý trên gương mặt. Thống khoái nhìn thấy chiêu thức quá tinh diệu, trong tâm Tần Vũ liền kích động. Song thủ như liên hoa nở, từng ngón tay nhu hóa chạm vào hắc bổng. Vài lần tiếp xúc, quý tích của hắc bổng tự trung đã bị ảnh hưởng. Tần Vũ đột nhiên song thủ chụp vào hắc bổng. Đi nào. Tần Vũ mãnh liệt tiến tới, đồng thời chân trái xuất động trực tiếp đá vào hữu thủ cầm hắc bổng của Hầu Phí. Bổng. Tần Vũ liên tiếp đá mạnh vào hữu thủ của Hầu Phí. Tuy nhiên Hầu Phí dường như không một cảm giác, nghe răng cười với Tần Vũ, lộ ra vài chiếc răng trắng ăn. Sau đó cánh tay Hầu Phí chuyển động, một cỗ ám kính cường đại theo hắc bổng đánh tới song thủ Tần Vũ. Tần Vũ lùi lại, cố ám kính không ngờ làm song thủ Tần Vũ tê liệt. Phải biết Tần Vũ còn mang diễm xí huyền sáo. Nhìn Hầu Phí, trong tâm Tần Vũ không thể không thừa nhận Hầu Phí thật sự mạnh. Thần thú Nguyên Anh Trung Kỳ A. Trong cùng một năm Tần Vũ gặp thần thú Long Nham Sư, thần thú Hồng Loan có khả năng cung cấp với đồng tư cảnh giới của giới tu chân. Tần Vũ với người khác có sự chênh lệch rất lớn, tuyến phòng ngự không thể phá vỡ. A, Lập Nhi tỷ tỷ, Tiểu Ngư Nhi bị tên đầu ngư ngoài tốc đánh, nhanh nhanh cứu nó. Cùng với tiếng thất thanh, một đạo kim quang xẹp tới, bay qua Tần Vũ, vào trong trúc ốt. Tần Vũ liền quay người chạy theo. Tới khi đạo kim quang dừng lại, Tần Vũ mới nhìn rõ. Đó là một tiểu cô nương. Mi tâm của tiểu cô nương này có kim sắc ngư lân. Lúc này đang ôm một tử sắc ngư nhi. Bụng ngư nhi bị đánh vỡ, hiển nhiên nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ thấy một đạo thanh sắc ảng ảnh bất ngờ xuất hiện tại trúc ốt đình viện, tại vị trí đó chính là Lập Nhi cô nương. Tiểu Kim, không việc gì đâu, ngươi không phải lo. Yên tử, vì sao ngươi lại cùng kẻ sắp đạt tới kim đan kỳ đó quyết đấu vậy? Lập Nhi cô nương cười nhẹ nói. Sau đó vung hữu thủ tới vết thương của tiểu ngư nhi. Lập tức toàn thân Lập Nhi cô nương xuất hiện thanh sắc quang mang. Được bao phủ bởi thanh sắc quang mang, Lập Nhi cô nương trông thật ưu nhã thánh khiết. Trông thấy khi Lập Nhi cô nương chữa trị cho tiểu ngư nhi, Tần Vũ hốt nhiên cảm khái. Thời khắc trị liệu cho người khác của Lập Nhi cô nương đối với hắn là lúc có mị lực nhất. Thậm chí trong lòng Tần Vũ cũng có một chút cảm giác. Tần Vũ không cầm được lắc đầu cười. Chương 114 tương tụ. Vết thương của tử sắc ngư nhi dưới thanh sắc quang mang liền lành lại, hồi phục nhanh trông thấy. Một lúc sau tử sắc ngư nhi đã hoàn toàn hồi phục, trông như chưa từng bị thương, không thể không khiến người ta kinh dị. Lập Nhi tỷ tỷ thật lợi hại. Tiểu nữ hải với kim sắc ngư lân tại mi tâm hưng phấn reo lên. Tử sắc ngư nhi khôi phục lại sinh lực, hưng phấn bơi qua bơi lại bên cạnh Lập Nhi cô nương. Lập Nhi cô nương hòa ái nhìn theo tử sắc ngư nhi, giáo huấn hai chấm. Yên tử, hôm nay ngươi đã biết sự lợi hại của tên đầu ngư, sau này không được xính cường nữa nhé. Tử sắc ngư nhi tiểu nhãn xoay chuyển, không ngừng vẫy đuôi giống như một đứa bé nghịch ngợm. Lập Nhi cô nương mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại, cười nói hai chấm.

Điều khiến Tần Vũ kinh ngạc chính là Lập Nhi cô nương cũng đã rời phòng ra đến đình viện. Vừa nhìn thấy Tần Vũ đi ra liền cười nói hai chấm. Lưu Tinh tiên sinh, ta vừa mới biết vì huynh đệ của ngài đã đến, bọn ta cùng đi ra chứ. Tần Vũ cười nhẹ tiến đến bên cạnh Lập Nhi cô nương, hai người sánh vai thẳng hướng tốc khẩu nhanh chóng đi ra. Mái tóc dài bay bay, Tần Vũ thậm chí còn ngửi thấy hương thơm từ Lập Nhi cô nương. Hương thơm thật quyến rũ mê người, khóe miệng Tần Vũ hiện một tia tiếu ý. Càng tới gần tốc khẩu, trong lòng Tần Vũ càng kích động hưng phấn vì sắp được gặp Tiểu Hắc. Tần Vũ cùng Lập Nhi cô nương dễ dàng đi thẳng ra ngoài tốc khẩu mà có gặp cầm chế gì đâu. Tuy nhiên khi quay đầu lại, động khẩu đột nhiên biến thành hòa lẫn vào vách đá, đúng là một loại ảo thuật. Đúng là một ảo thuật cao minh phi thường, ngay cả Tiểu Hắc cũng không phát hiện ra. Nhìn thấy nơi không xa chính là Tiểu Hắc đang không tìm thấy đường, nhãn tình Tần Vũ lập tức lóe sáng. Kể từ khi phân ly do bị Tang Mạc truy sát, Tần Vũ chưa được cùng Tiểu Hắc tương tụ. Thời gian trước, khi Tần Vũ và Tiểu Hắc sắp gặp nhau thì bị hai người tra qua. Cha phách mắt gặp, nên cũng chưa gặp nhau được. Tiểu Hắc, thanh âm có chút run run của Tần Vũ vang lên. Tiểu Hắc mãnh liệt chuyển thân, nhìn thấy Tần Vũ, lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng. Ưng Thanh thậm chí làm quần ngư xung quanh hoảng sợ bỏ chạy hai chấm. Đại ca, thanh âm hưng phấn của Tiểu Hắc vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ nhanh chóng phi thân tới bên Tiểu Hắc, ôm lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng dùng cánh chùm lên Tần Vũ. Lập Nhi cô nương đứng một bên, trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Tiểu Hắc, ngươi đã thay đổi so với trước. Không chỉ một chút, cả khí tức cũng cải biến. Có chuyện gì vậy? Lúc này Tần Vũ đã phát hiện biến hóa kinh người của Tiểu Hắc. Nếu như không có tâm linh cảm ứng, Tần Vũ cũng không thể xác định được. Tiểu Hắc gầy đi nhiều, khí tức bá đạo lăng lệ, song nhãn so với trước còn sắc nhọn lánh khốc hơn. Đại ca, để đạt tới kim đan hậu kỳ thì chuẩn bị đi giết Tang Mặc. Tuy nhiên gặp phải nguy hiểm, cơ thể đệ đã thi triển cấm thuật cải biến. Theo đạo lý có thể đối phó với nguyên anh tiền kỳ cao thủ dễ dàng. Ai ngờ hôm cùng đại ca tương tụ lại gặp một tên đại mãng xà. Thực lực của nó còn cường đại hơn cả Tang Mặc. Theo đệ tối thiểu là nguyên anh trung kỳ. Khẩu khí của Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ. Cấm thuật, Tần Vũ kinh ngạc. Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Theo ký ức của đệ thì nó là một loại bí thuật. Một khi thi triển có thể làm toàn thân thoát thai hoán cốt. Thậm chí nếu cảnh giới bản thân không biến đổi, lực công kích cũng có thể gia tăng rất nhiều. Tiểu Hắc đạt tới kim đan hậu kỳ, kể cả nếu không thi triển cấm thuật, nó vẫn đủ khả năng đối phó với nguyên anh tiền kỳ cao thủ. Một khi thi triển cấm thuật thậm chí có khả năng so sánh cùng nguyên anh trung kỳ. Ngày đó Tiểu Hắc gặp cha phách không chỉ là nguyên anh trung kỳ mà còn là xích huyết thủy mãng. Xích huyết thủy mãng thuộc về thượng cấp yêu thú, gần với thần thú. Nguyên anh trung kỳ xích huyết thủy mãng so với nguyên anh trung kỳ tu tiên giả lợi hại hơn nhiều. Vì vậy hôm đó Tiểu Hắc rơi vào thế hạ phong, cuối cùng đào thoát được. Cha phách cũng không truy đuổi lâu, rồi cha phách lại nhận được mệnh lệnh của đại ca nên đã quay về động phủ. Từ đó đến hôm nay để cứ nhắm tới hướng tây mà bay. Tần Vũ nghi hoặc nói, với tốc độ của Tiểu Hắc phải nhanh hơn nhiều mới đúng. Tiểu Hắc linh thức truyền âm nói hai chấm. Đại ca, khi đó đào thoát khỏi sự truy sát của mãng xà, để đầu tiên muốn giết Tang Mặc. Nhưng sau đấy biết được toàn bộ xích huyết động phủ đang toàn lực truy sát huyên. Tang Mặc cùng hai nguyên anh tiền kỳ yêu thú cùng tới xích huyết động phủ. Ba tên ở cùng một nơi, để không dám tấn công. Cha qua trước khi cùng Tần Vũ quyết đấu đã khoa trương nói với Tang Mặc để Tang Mặc chuẩn bị lôi chùy. Sau đó hắn chết, Tang Mặc chắc đoán được là do Tần Vũ, vì thế đến bẩm báo với cha Hồng. Trong cơn phẫn nộ, cha Hồng lệnh cho Tang Mặc lập tức quay về xích huyết động phủ. Không chỉ Tang Mặc, thậm chí hộ pháp bên ngoài cũng điều về. Tang Mặc và hai hộ pháp cùng nhau trở về xích huyết động phủ. Tiểu Hắc đuổi theo một đoạn dài, rồi chỉ còn cách quay đầu đi tìm Tần Vũ. Quay qua quay lại đã vượt quá trăm vạn dặm. Đại ca, huyên hiện tại không thể ra ngoài, bên ngoài đang truy sát huyên. Tiểu Hắc đề tỉnh. Tần Vũ nhẹ nhẹ gật đầu. Từ khi biết bản thân giết chết Xích Huyết Động Phủ phó động chủ, Tần Vũ đã có thể đoán được như vậy. Phải biết rằng huyền thưởng lệnh của Tang Mặc treo thưởng cùng với sự truy đuổi của Xích Huyết Động Phủ căn bản là hai khái niệm khác nhau. Huyền thưởng của Tang Mặc đúng là hấp dẫn người tới, nhưng cường hành mệnh lệnh của Xích Huyết Động Phủ thì khiến tu yêu giả trong phương viên 800 vạn dặm truy lùng hắn. Đây là mệnh lệnh, bởi vì Xích Huyết Động Phủ chính là nơi quản lý phương viên 800 vạn dặm. O không o sau khi trở vào cốc, Tiểu Hắc và Tần Vũ ở cùng một chỗ. Bất quá Tiểu Hắc đến, làm Hầu Phí vô cùng cao hứng, vì Tiểu Hắc thường cùng hắn giao thủ. Hơn nữa Tiểu Hắc lại thi triển nhiều loại kỳ chiêu, Hầu Phí phải dùng nhiều công phu mới đánh bại được. Một tháng an tĩnh trôi qua. Một ngày nọ, Tần Vũ và Tiểu Hắc đang đàm luận trong đình viện. Đại ca, trong cốc này thật an nhàn, để tính ra ngoài vùng vẫy một phen. Tiểu Hắc hắng giọng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra sự tình của bản thân. Tần Vũ hơi run, tức thì hoàn toàn minh bạch. Tiểu Hắc là chim ưng, ưng thì phải cao tại cửu thiên. Tuy Tiểu Hắc vì mối quan hệ với Tần Vũ đã ở lại trong cốc một tháng, nhưng mong muốn lớn nhất trong tâm Tiểu Hắc chính là ra ngoài cốc hô gió, gọi mưa, tranh đấu thiêu đốt sinh mạng liên miên. Tốt thôi Tiểu Hắc, Tần Vũ cười đáp. Mắt Tiểu Hắc nhấp nháy, nó đúng là có điểm không nỡ rời Tần Vũ. Đại ca, hay là huynh cũng cùng để ra ngoài du ngoạn đi. Tiểu Hắc thuyết phục Tần Vũ hai chấm. Với công lực của huynh và đệ, thậm chí có khả năng đối phó với Nguyên Anh Trung Kỳ yêu thú. Trong cả phạm vi Xích Huyết Động Phủ, vượt quá Nguyên Anh Trung Kỳ yêu thú cũng chỉ giới hạn một vài tên. Chúng ta chỉ cần để tâm chú ý thì có thể tránh gặp bọn chúng. Tần Vũ nghe kiến nghị của Tiểu Hắc, tự nhiên tâm động. Huyết mạch Tần Vũ sôi lên, sung mãn nhiệt tình. Xích Huyết Động Phủ cao thủ tình không nhiều, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc để tâm một chút, tất sẽ không gặp chuyện lớn gì. Loại tu yêu giả thường thường mà truy sát bọn họ thì cũng như là cung cấp cho Tần Vũ nguồn kim đan và nguyên anh đại bổ. Không, không phải vội. Chờ huynh tu luyện tốt Bắc Minh thì sẽ nói chuyện lại. Tiểu Hắc, để cứ yên tâm, huynh sẽ sớm tu luyện thành Bắc Minh. Tần Vũ không đáp ứng. Tần Vũ lưu tại đây thật là chỉ để tu luyện Bắc Minh. Tiểu Hắc rời khỏi rồi, nhưng ngày tháng trong cốc vẫn trôi qua bình thường. Tần Vũ mỗi ngày đều tu luyện tinh thần biến cùng với ma đạo bí kỹ Bắc Minh. Lần lượt thất bại, Tần Vũ vẫn không vội. Trong tiềm thức, nếu Bắc Minh không tu luyện thành công, Tần Vũ có thể an tâm ở lại an toàn trong cốc. Mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày đều nghe thấy Lập Nhi cô nương chỉ thương cho một vài yêu thú. Thậm chí trong tâm còn có ý nghĩ để cho Hầu Phí đả thương. Sau khi bị thương có thể được Lập Nhi cô nương chữa trị. Đương nhiên ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị Tần Vũ chôn sâu vào trong lòng. Nháy mắt 3 năm đã trôi qua. Đối với tu chân giả mà nói, 3 năm là một khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian này Tiểu Hắc có quay lại một lần, nhưng sau khi ở lại một tháng lại rời cốc. Trong khoảng thời gian này Yên Tử Tiểu Ngư đã hóa thành nhân hình. Một ngày nọ, Tần Vũ đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên giường, một lần nữa tu luyện Bắc Minh. Lưu tinh lệ trong 3 năm nay rất dồi dào, làm linh hồn của Tần Vũ mạnh hơn trước rất nhiều. Cả tinh thần chi lực cũng mạnh lên. Tần Vũ đã có thể khống chế 1/8 linh hồn chi lực. Tuy nhiên bí kỹ Bắc Minh qua 3 năm vẫn chưa có một tia thành công. Đột nhiên, Tần Vũ toàn thân run lên, trên mặt xuất hiện vẻ cực kỳ vui mừng. Lúc này trong tâm trí, một tia tinh thần chi lực cùng với một tia linh hồn chi lực đột nhiên quấn lại vào nhau. Tựa như cùng một loại vật chất mện cùng nhau. Phải biết rằng khó khăn lớn nhất của Tần Vũ chính là linh hồn chi lực và tinh thần chi lực căn bản không thể hình thành liên kết thực sự. Tần Vũ kiên nhẫn nén kích động tiếp tục chờ đợi. Một thoáng trôi qua, tinh thần chi lực và linh hồn chi lực quấn lấy nhau bắt đầu hóa vào làm một. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tinh thần chi lực và linh hồn chi lực nhập vào nhau thành công, không thể chia rời. Tần Vũ mở mắt, trong mắt phát ra hai đạo tinh quang. Thành công rồi. Cộng thêm vào những năm tháng bị truy sát, Tần Vũ đã tu luyện được hơn 3 năm, cuối cùng cũng thành công. tinh thần chi lực với linh hồn chi lực hóa làm một, ba năm a, mỗi ngày đều thử. Tần Vũ thậm chí còn tạo thành một loại thói quen. Kết hợp tinh thần chi lực và linh hồn chi lực, cố năng lượng này gọi là hồn lực đi. Tần Vũ thở mạnh. Hồn lực đó cùng tinh thần lực cũng như linh hồn lực có điểm khác nhau, tuy nhiên rất ít, chỉ một chút. Nhưng nó chính là chìa khóa của Bắc Minh. Tần Vũ nhắm mắt lại. Chiếu theo Bắc Minh bí kỹ, tia hồn lực bắt đầu biến hóa. Một tia hồn lực chiếu theo một bức họa kỳ dị hình thành một đạo phù triện. Lập tức một loại cảm giác kỳ dị hiện lên trong đầu. Tần Vũ có cảm giác, lập tức tâm ý nhất động, sau đó hoàn toàn thu liễm khí tức của bản thân. Tất cả là do phù triện được hình thành từ hồn lực. Thậm chí nếu gia tăng lực hút, khí tức xung quanh đều bị hấp thu. Người ngoài nhìn vào Tần Vũ chỉ thấy như một loại hố đen. Bên ngoài hơi khống chế uy lực của phù triện, toàn thân Tần Vũ bắt đầu thôn phệ khí tức xung quanh. Thân hình phảng phất trông như một lỗ đen. Khí chất cũng biến đổi vô cùng dịu dị. Thành công rồi, ha ha. Cuối cùng cũng thành công. Trong mắt Tần Vũ tinh quang lấp lánh, khuôn mặt đầy hưng phấn. Chờ đợi bao lâu nay đã thành công. Khi cần sử chiêu này, khí chất biến hóa, thêm vào đó diện mạo cũng cải biến, thậm chí người thân cũng không thể nhận ra. Ngay lúc đó, nụ cười trên khuôn mặt Tần Vũ biến mất. Thành công rồi, phải ly khai thôi, nhất định phải ly khai. Tần Vũ đột nhiên cảm thấy mất mát. Trong 3 năm, tiếng đàn mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tần Vũ. Hình dạng thánh khiết của Lập Nhi cô nương khi chữa trị cho người khác vĩnh viễn khắc sâu trong tim. Lan Thúc từ bên ngoài tiến vào, cười nói hai chấm. Lưu Tinh, ngươi đột nhiên tu luyện liền 9 ngày không biết đã thành công chưa? 9 ngày. Tần Vũ ngạc nhiên, không nghĩ một tia tinh thần chi lực cùng với một tia linh hồn chi lực xung hợp với nhau mất tới 9 ngày. Đã tu luyện thành công chưa ư? Đương nhiên Tần Vũ đã tu luyện thành công, bây giờ đã có thể tùy ý thay đổi khí tức. Thành công ư? Không, đấy mới chỉ là có tiến bộ, vẫn cần một thời gian nữa mới có thể thành công. Tần Vũ nói với Lan Thúc. Ồ, có tiến bộ là tốt. 3 năm trước ngươi một điểm tiến bộ cũng không có. Ta nghĩ, ngươi cũng nên nghĩ đi tới đến hải ngoại tu chân giới vô biên phiêu lưu một phen. Lưu danh thiên hạ. Lan Thúc mỉm cười. Tần Vũ chỉ có thể gật đầu. Tốt lắm, nỗ lực lên nhé. Lan Thúc vừa đang quay đầu, đột nhiên quay lại đối diện với Tần Vũ. Lúc này Lan Thúc có vẻ nghiêm túc. Huấn thì hai chấm. Nhớ cuộc nói chuyện của ta và ngươi 3 năm trước đấy. Cuộc nói chuyện 3 năm trước. Tần Vũ trầm tư nhớ lại. Lan Thúc đã rời khỏi phòng môn. Tần Vũ mở cửa sổ của phòng trúc. Qua cửa sổ có thể nhìn ra phía sau phòng trúc. Lúc này Lập Nhi cô nương đang ngồi bên cửa sổ, cổ cầm đặt trước mặt, toàn thân chăm chú chuẩn bị chơi đàn. Từ vị trí này có thể nhìn thấy gương mặt của Lập Nhi cô nương. Lúc trước khi Lập Nhi cô nương chơi đàn, Tần Vũ đều nhắm mắt lắng nghe. Chưa bao giờ thử quan sát cẩn thận tư thế chơi đàn của Lập Nhi cô nương. Một âm thanh mỹ diệu phát ra từ dây đàn, khuôn mặt của Lập Nhi cô nương như đang tỏa ra vầng hào quang mê người. Thời khắc này Tần Vũ như si ngốc. O không o, ngày tiếp ngày trôi qua. Nửa tháng sau, sự an bình trong cốc bị phá vỡ. Bởi vì bên ngoài cốc phát hiện ra một đoàn tu yêu giả. Đoàn tu yêu giả này điên cuồng cẩn thận tra xét xung quanh, như là đang truy tìm một ai đó. Lập Nhi tỷ tỷ, không tốt rồi. Vừa rồi ta ra ngoài du ngoạn bị một tên tu yêu giả truy hỏi. Hiện tại Xích Huyết Động Phủ đang truy sát một tu tiên giả đấy. Một thân tử y chính là Yên Tử vội vàng hấp tấp chạy tới, lớn tiếng nói. Trong phòng, lông mày Tần Vũ nhướng lên. Xích Huyết Động Phủ truy sát hắn. Tần Vũ đương nhiên biết. Nhưng từ khi Xích Huyết Động Phủ bắt đầu phái đội nhân mã đại khái sử dụng linh thức để tìm kiếm. Trải qua 2 năm. Dùng linh thức đã tìm kiếm toàn bộ lãnh địa Xích Huyết Động Phủ nhưng vẫn không tìm thấy. Tần Vũ nguyên lai cho rằng Xích Huyết Động Phủ có thể đã bỏ cuộc. Không ngờ Xích Huyết Động Phủ đột nhiên phát động tu yêu giả đại quy mô cẩn thận tìm kiếm. Lúc này đã lục soát tới đây. Tuy nhiên ảo thuật đó thật huyền diệu. Nhưng ai biết được, nói không chừng, nó có thể bị ai đó nhìn thấu. Nếu như quả thật bị nhìn thấu, nhân mã xích huyết động phủ tiến vào thì... Yên tử, đừng lo, những người đó không thể tới đây được. Lập Nhi cô nương mỉm cười điềm đạm nói. Lan Thúc đang uống trà tại đình viện cũng không để ý. Lan Thúc, Lập Nhi cô nương công phu Bắc Minh ta đã luyện thành công. Ta đang chuẩn bị ly khai. Tần Vũ cười nhẹ đi ra khỏi phòng, đồng thời tâm trí Tần Vũ bắt đầu khống chế hồn lực hình thành phù triện. Đồng thời, Tần Vũ điều chỉnh cá nhân như biến thành lỗ đen. Không những không phát ta một chút khí tức, mà còn hấp thu khí tức xung quanh bao gồm cả thiên địa linh khí. Khuôn mặt Tần Vũ cũng bắt đầu chậm chậm cải biến, tuy nhiên cải biến rất ít, nhưng toàn thân biến đổi lãnh khốc hơn nhiều. Chính là diện mạo của sát thủ Lưu Tinh năm nào. Đồng thời trên thân Tần Vũ xuất hiện một hắc sắc trường bào. Chính là tại Lôi Sơn cư của Lôi Vệ luyện chế thành. Tin rằng không một ai có thể nhận ra ta. Nhìn Lập Nhi cô nương và Lan Thúc cùng với Yên Tử tiểu cô nương, Tần Vũ cười nhẹ nói. Tóc Tần Vũ chỉ dài một thốn, nửa thân trên trùm trong hắc sắc trường bào. Tần Vũ thật sự trông rất anh tuấn. Điều chỉnh toàn thân như một lỗ đen hấp thụ khí tức xung quanh, khiến cho người ta không ngăn nổi có cảm giác băng lãnh trong lòng. Tốt tốt, Lan Thúc nhìn Tần Vũ trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tần Vũ cười nhẹ, hắn luôn cảm thấy Lan Thúc thâm bất khả chắc, phảng phất như có thể hoàn toàn nhìn thấu tư tưởng của hắn. Lập Nhi cô nương nhìn hình dạng lúc này của Tần Vũ, trong ánh mắt cũng có một tia tán thưởng nói hai chấm. Bí pháp của Lưu Tinh tiên sinh quả thật vô cùng huyền diệu, người ngoài chắc chắn không thể nhìn ra. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lưu Tinh đại ca, để phải ra ngoài cùng huynh, sư tôn, người cho con ra ngoài nhé. Công lực của Hắc Vũ chỉ bằng con mà hắn có thể ra ngoài, người cho con ra ngoài đi. Hầu Phí khẩn thiết, nói không ngừng. Ánh mắt Hầu Phí không ngừng hướng về phía Tần Vũ. Nhãn thần không ngừng thúc giục. Đồng thời dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Lưu Tinh đại ca, giúp với. Tần Vũ bật cười, nói với Lan Thúc hai chấm. Lan Thúc, Phí Phí là thần thú. Với công lực của hắn, tại thế giới tu yêu giả hải vực cũng không có nguy hiểm gì. Hà húng phải trải qua phong vũ lịch luyện, thì hắn mới trưởng thành được. Thúc để hắn ra ngoài đi. Phí Phí là cách xưng hô Tần Vũ quen biết Hầu Phí 3 năm, lúc này cũng đã dùng cách xưng hô này. Hầu Phí lập tức hướng một cái nhìn đáng thương tới Lan Thúc. Lan Thúc gật đầu cười khổ nói hai chấm. Được rồi, vì lời nói của Lưu Tinh, ngươi cùng với Lưu Tinh ra ngoài đi. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu như không gặp trường hợp không thể tránh, ngươi không được tiến nhập trạng thái bảo cuồng để chiến đấu. Có nhớ hay không? Lan Thúc nghiêm túc nhìn Hầu Phí. À, nghe rồi. Hầu Phí lập tức hưng phấn nhảy lên. Hầu Phí ghì chặt lấy Tần Vũ, tuy nhiên đó là một cái ôm nhiệt tình hai chấm. Cảm ơn Lưu Tinh đại ca, chúng ta đi thôi, bây giờ để không muốn ở lại một khắc nào nữa. Tim Hầu Phí như đã bay ra ngoài tốc rồi, hắn hiện tại vô cùng kích động. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên Tần Vũ nhìn Lan Thúc cùng Lập Nhi cô nương nói hai chấm. Lập Nhi cô nương, Lan Thúc, trước khi đi, ta muốn nói với các người một chuyện. Lưu Tinh chỉ là biệt danh của ta thôi. Tên thật của ta là Tần Vũ. Phí Phí, chúc ta đi. Tần Vũ căn bản không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp ra khỏi trúc ốt. Ha ha, ta ra ngoài rồi, các loài yêu thú chuẩn bị bị ta đánh đi, quác quác. Hầu Phí vô cùng hưng phấn. Tần Vũ không quay đầu nhìn lại một lần nào, bởi vì hắn không muốn nhìn. Đây rồi, ta đã trở lại sao? Tần Vũ tự hỏi, tuy nhiên hắn không thể tự mình trả lời. Tần Vũ đột nhiên bật cười. Có lẽ ta nên thuộc về tinh phong huyết vũ, ta lại bắt đầu cuộc sống tự do, nhiệt tình thiêu đốt sinh mạng a. Chương 116 hỏa tình. Ra khỏi cốc, toàn thân Hầu Phí lập tức đầy hoạt lực, đôi hỏa nhãn nhìn xung quanh vô cùng hưng phấn. Thấy một con cá voi to lớn bơi qua trên biển. Hầu Phí kêu lên một tiếng kỳ quái rồi đưa tay ra. Lập tức đảo đảo quang mang bao phủ con cá voi. Con cá voi nhanh chóng chỉ còn lại một mảnh da rồi từ từ chìm xuống.

ồ. Trên đại điện cha Hồng đáp một tiếng, sau lại không nói gì. Những người khác đều không dám gây tiếng động. Một lúc sau cha Hồng đột nhiên nói hai chấm. Truyền lệnh. Kể từ hôm nay không chỉ truy sát tên tu tiên giả, mà còn đồng thời truy bắt Hắc Ưng. Nhớ rằng chỉ bắt, không được giết. Rõ. 13 hộ pháp cũng như phó đồng chủ đồng thời ứng mệnh. Tay áo lay động, cha Hồng liền biến mất khỏi đại điện. 13 hộ pháp cùng với phó đồng chủ đều rất rõ. Cha Hồng thường xuyên bế quan, đôi khi ra ngoài một lúc rồi lại bế quan. Hơn nữa trong lúc bế quan tối kỵ người khác làm phiền. Bắt Hắc Ưng, tu tiên giả sẽ quyết định thế nào? Không phải cảm tình giữa bọn chúng rất tốt ư? Trong mắt cha Hồng phát hàn quang, sau đó đi vào mật thất. Mối thù của huyên đệ cũng quan trọng, nhưng không bằng được sự quan trọng của Hắc Sắc Ngọc Hạp. Lúc này Tần Vũ cùng Hầu Phí trên đường tầm bảo cuối cùng cũng đến đại bản doanh của Xích Huyết Đồng Phủ. Xích Huyết Lĩnh. Chương 117 hộ pháp. Phạm vi thế lực của Xích Huyết Đồng Phủ bao trùm lên một chu vi 800 vạn dặm. Mà trong chu vi 800 vạn dặm đó thì Xích Huyết Lĩnh đóng vai trò là trung tâm của khu vực. Có tới một nửa số tu yêu giả tu tập tại đây. So với các nơi khác của Hải Đệ, ở đây rõ ràng là địa phương phồn hoa, hấp dẫn hơn nhiều. Lúc này Tần Vũ cùng Hầu Phí đã tiến vào Xích Huyết Lĩnh. Tu yêu giả trong chu vi 800 vạn dặm dưới sự cai quản của Xích Huyết Đồng Phủ có sấp xỉ trên dưới khoảng 10 vạn. Trong 1.000 tu yêu giả mới có thể có một nguyên anh kỳ. Hay nói cách khác, trong chu vi 800 vạn dặm có gần 100 cao thủ nguyên anh kỳ. Bất quá, phần lớn các cao thủ ẩn mình trong các đồng phủ của mình. Xích Huyết Lĩnh trên thực tế là một dãy núi khổng lồ nằm dưới biển. Trên đỉnh của các ngọn núi đều xây dựng những tòa đồng phủ cung điện. Bình thường bên trong cung điện có khoảng 10 đến 12 tu yêu giả. Đồng thời còn có vài nghìn tiên thiên cảnh giới yêu thú nghe lệnh. Cung điện lớn thì thậm chí có hơn 100 tu yêu giả, yêu thú canh thì vô số. Há há, đám tu yêu giả này bọn chúng thực là biết cách hưởng thụ a. Huyên nhìn xem những cái đồng phủ đằng kia, thật là lộng lẫy. Hầu Phí nhìn từng tòa cung điện ở phía xa nằm trên đỉnh ngọn núi, không nhìn được khen ngợi nói. Tần Vũ nhìn lướt những tòa cung điện nằm phía xa, tỉnh không quá kinh ngạc hai chấm. Tu yêu giả không phải phàm nhân, kiến tạo đồng phủ tự nhiên rất là dễ dàng. Hơn nữa bọn chúng còn có thể sai khiến bọn yêu thú tiên thiên cảnh giới giúp đỡ. Những tảng đá to vạn cân ở thế tục di chuyển rất khó khăn, đối với tu yêu giả lại rất dễ dàng. Ô, Tần Vũ mục quang đột nhiên nhìn sang hướng bắc trên đỉnh của một ngọn núi lớn. Hầu Phí hai mắt cũng sáng lên, nhìn hướng xa trên đỉnh của một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi đó có một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy, nếu so với hoàng cung của phàm giới thì khác biệt không bao nhiêu. Cung điện to nhất đó nằm trên đỉnh núi cao nhất của Xích Huyết Lĩnh. Đỉnh của ngọn núi đó bị cắt phẳng, hình thành một vùng mặt bằng chu vi hơn 10 dặm. Chính giữa mặt bằng rộng lớn đó có một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy. Xích Huyết Đồng Phủ. Các cung điện khác vây quanh, Xích Huyết Đồng Phủ nằm ở chỗ cao nhất. Xích Huyết Đồng Phủ chiếm một vùng chu vi hơn 10 dặm. Bên trong, khắp nơi đều là đình viện, lầu các. Bên ngoài cung điện có một đội tu yêu giả hộ vệ tuần tra. Ở bên trong cung điện còn có một số nữ yêu mị tu yêu giả đảm trách nhiệm vụ như thị nữ, vũ nữ. Xích Huyết Đồng Phủ. Tần Vũ xa xa nhìn qua mấy chữ lớn đó. Hầu Phí cũng rất lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy tòa cung điện đó. Nhưng Hầu Phí so với Tần Vũ cũng có chỗ khác biệt lớn. Tần Vũ cho dù thế nào thì tại Tiềm Long Đại Lục đã từng thấy qua Hoàng Cung. Mặt khác bản thân sống tại Vương Phủ cũng không ít thời gian. Nhưng Hầu Phí trước tới giờ thì cũng chỉ nhìn qua chút ốt. Con bà nó, thực là lãng phí quá. Cung điện lớn như thế này, Xích Huyết Đồng Phủ lại mới chỉ có vài người. Nhưng mà nếu để ta sống trong đó, sẽ không làm mai một cái cung điện to lớn và lộng lẫy như thế này. Hầu Phí chớp mắt ở bên cạnh nói. Thằng ngốc. Ba tu yêu giả từ phía bên kia phi qua, nghe thấy những lời của Hầu Phí, khinh bỉ nói. Ở trong Xích Huyết Lĩnh, tu yêu giả tụ tập thành từng nhóm nhỏ từ đỉnh núi này phi sang đỉnh núi khác. Tần Vũ đưa mắt nhìn qua thấy gần nghìn tu yêu giả bốn phía phi hành. So với những nơi khác thì tu yêu giả ở Xích Huyết Lĩnh đích xác là rất nhiều. Khốn kiếp, đứng lại cho ra ra bọn ngươi. Hầu Phí đột nhiên hét to một tiếng. Hỏa nhãn phát xuất quang mang hãi nhân trực tiếp phóng thẳng tới ba tu yêu giả, khiến cho ba tu yêu giả thất kinh. Dường như bọn chúng đã bị Hầu Phí hét cho một tiếng đứng chết lặng tại chỗ. Hầu Phí toàn thân lông khỉ đều bắt đầu dựng đứng cả lên hai chấm. Con bà nó, bọn ngươi mà dám chửi ra ra bọn người sao? Bọn ngươi nghe ta nói đây, ra ra của bọn ngươi danh gọi là Hầu Phí. Không để Hầu Phí nói hết câu, bên cạnh ba tu yêu giả cũng cao giọng hét trả lại. Cái con khỉ nhà ngươi mà cũng dám giễu võ dương oai ở đây sao? Xích Huyết Lĩnh này ai mà không biết ba huynh đệ bọn ta? Giết hắn đi! Nói xong, ba tên tu yêu giả liền tự xuất vũ khí để động thủ. Hầu Phí trong mắt ánh lên một ít huyết hồng. Bồng bồng bồng bồng bồng bồng. Chỉ thấy ba đạo hắc sắc bồng ảnh lói lên. Một loạt âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Ba tên tu yêu giả đau đớn kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hắc hắc, đấu với ta à, tìm chết. Hầu Phí ngạo nghễ múa thanh hắc bồng. Linh thức của Tần Vũ quét qua một lượt, phát hiện hai chân của ba tu yêu giả đã bị vỡ nát. Hầu Phí tỉnh không một chút phát cuồng mà sát tử hết cả ba tên. Suy cho cùng đây là đại bản doanh của Xích Huyết Đồng Phủ. Hầu Phí cũng biết việc gì nặng việc gì nhẹ. Yên tâm, bọn chúng không chết đâu. Hầu Phí chống cây hắc bổng xuống đất khinh thường nói. Đột nhiên song hỏa nhãn của Hầu Phí lại bắt đầu sáng lên. O không o, hai tay chắp sau lưng, cha phách trực tiếp theo cửa chính của Xích Huyết Đồng Phủ phi ra ngoài. Theo sau hắn 4 trong số 13 tên hộ pháp, phân biệt là Bạch Mơ, Nhiễm Lam, Mục Húc và Trang Trung. Trong 4 tên hộ pháp thì Bạch Mơ đứng đầu. Đi, đến Nghiêm Liên Phong. Cha phách trực tiếp nói, phó động chủ, rượu của Nghiêm Liên Phong thực rất ngon, thật không biết lão gia hỏa Nghiêm Liên cuối cùng đã chế luyện như thế nào. Bạch Mơ bên cạnh cha phách cười nói, Bạch Mơ trên thân bạch sắc chiến giáp, thể hiện nét phong lưu tiêu sái anh tuấn bất phàm. Nhiễm Lam cười lạnh nói hai chấm. Nghiêm Liên đó nghĩ hắn là ai chứ, trực tiếp bắt hắn giao ra phương pháp chế luyện, nếu không giết quách cho xong. Nhiễm Lam tóc trên đầu một nửa màu xanh, một nửa là màu đen, mặt của hắn cũng một nửa màu đen một nửa màu xanh. Mục Húc thì tàn ác không nói lời nào. Trang Trung thì có bộ dạng của lão nhân phúc hậu, luôn luôn mỉm cười. Nhưng các hộ pháp khác lại biết rằng Trang Trung rất nhiều thủ đoạn âm hiểm. Năm tên đi được nửa đường, đột nhiên ầm, tiếng đá vỡ từ xa truyền tới. Bọn người cha phách đồng thời nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một đạo ánh sáng nhàn nhạt tán phát ra. Bọn người cha phách ánh mắt đồng thời sáng lên. Dường như trong nháy mắt cùng hướng về phía đó lao tới. Hắc hắc, đại ca thấy thế nào? Để xuất thủ không tồi đấy chứ. Hầu Phí lần nữa nghịch ngợm đưa ra một thứ bảo bối. Ngũ dạ tử hoa. Bông hoa này đã nở hết cỡ, nếu như quá 5 ngày không ai hái, nó tự động úa rũ mất hết hiệu quả dược liệu. Tần Vũ ánh mắt sáng lên hai chấm. Ngũ dạ tử hoa thật là dược liệu luyện đan bảo bối. Giá trị tuyệt có thể so sánh với một kiện thượng phẩm linh khí. Về các chủng loại luyện đan bảo bối, Hầu Phí lại không thích, đưa luôn cho Tần Vũ. Tần Vũ đưa tay cầm lấy, dừng tay. Cùng lúc đó một tiếng hét lớn. Năm đạo nhân ảnh ngay sau đó xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Chính là năm người bọn cha phách. Bọn người cha phách trong mắt vừa thấy bảo bối của Hầu Phí đưa ra. Nhiễm Lam hộ pháp trong bọn không kể gì đến Hầu Phí. Trực tiếp lao người tới cướp đoạt. Tần Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, hét lên một tiếng giận dữ hai chấm. Quay lại, nhanh như chớp, Tần Vũ tung ra một cước, bồng. Tần Vũ cùng Nhiễm Lam đồng thời bay lùi lại, hai người rốt cuộc bất phân cao thấp. Tần Vũ dùng linh thức quét qua liền phát hiện đối phương đạt đến Nguyên Anh tiền kỳ. Tần Vũ mỗi lần tu luyện quá trình đều gắn liền cùng với nhục thể tôi luyện, thân thể so với yêu thú còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù Nhiễm Lam là Nguyên Anh tiền kỳ, nhưng luận về nhục thể lại không thể so được với Tần Vũ. Tần Vũ cùng Nhiễm Lam đối mắt nhìn nhau, cùng có cảm giác không nên trêu vào đối phương. Bọn cha phách cũng phát hiện Tần Vũ cùng Hầu Phí tình không phải là những người dễ dàng khi phụ. Tuy vậy Bạch Mơ vẫn tiến lên phía trước một bước. Ngũ giả tử hoa này là vật của Xích Huyết đồng phủ bọn ta. Phó đồng chủ bọn ta sớm đã biết nơi này có ngũ giả tử hoa. Mà hơn nữa ngũ giả tử hoa phải nở trọn vẹn mới có thể hái. Và cũng không thể trì hoãn quá lâu, trì hoãn quá năm đêm, ngũ giả tử hoa này cũng vô dụng thôi. Bọn ngươi nên trả vật về nguyên chủ. Bạch Mơ cười nhẹ nói, dáng vẻ rất lễ độ tao nhã. Rắm thúi. Hầu Phí lúc này nổi giận đùng đùng, lông toàn dựng đứng lên. Cười hắc hắc quái gì nói hai chấm. Cái gì mà động chủ nhà ngươi nhìn qua là biết ở đây có bảo bối. Nếu sớm biết vì sao không chuyển đến bên cạnh động phủ đi. Hơn nữa, ngũ xạ tử hoa này nằm trong lòng núi đá, bọn ngươi làm thế nào mà biết được. Hầu Phí song hỏa nhãn quang mang bắn ra tứ phía, khí thế toàn thân bạo phát, bất ngờ trấn áp bọn người đối phương. Vật này bản thân hắn tự tay hái được, sợ mấy tên này lại muốn đoạt của hắn. Hầu Phí sao lại không bất bình, sao lại không nổi giận. Khốn kiếp, nghe đến một chữ cũng không lọt tai, bọn ngươi biết điều thì cút đi. Nếu không hầu ra ta trực tiếp đập bọn người thành bánh thịt bây giờ. Hầu Phí trừng mắt nhìn bốn tên giận dữ nói, hung dữ quả thật là rất kinh người. Khí thế của thần thú thực sự không thể đem ra làm trò đùa. Nhưng bọn người cha phách lại không nhận ra được Hầu Phí là thần thú. Bình thường phân biệt thần thú là bằng hình dạng và đặc tính. Hầu Phí là hỏa tình thủy viên thực sự là rất hãn hữu. Theo như lời Lan Thúc từng nói, cả thế giới tu yêu giả đáy biển chỉ tồn tại có một. Bọn người này trước tới giờ chưa từng thấy qua, tự nhiên là không biết rõ căn nguyên của Hầu Phí. Ta là cha phách phó động chủ của Xích Huyết động phủ. Vật này là của Xích Huyết động phủ bọn ta. Các ngươi chưa từng nghe tới hay sao? Thanh âm của cha phách vang lên, trong lời nói ẩn chứa quyền thế tuyệt đối. Cha phách, Xích Huyết động phủ. Phía bên cạnh Tần Vũ cười lạnh nói, bọn người cha phách chính thì là những nhân vật đứng đầu của Xích Huyết lính. Bình thường ai dám tranh đấu với bọn chúng? Hiện tại trước mắt là hai kẻ dường như không một chút để bọn chúng ở trong mắt. Một phó động chủ ngoài ra còn có tứ vị hộ pháp, há có thể nhịn được những lời như vậy. Động thủ, cha phách đột nhiên hét lên. Hắc hắc, đến rất tốt. Bọn người Bạch Mơ còn chưa xuất thủ, Hầu Phí đã hưng phấn hắc hắc cười quái gì, múa thanh hắc bổng xông về phía bọn chúng. Hầu Phí là ai chứ? Nguyên anh trung kỳ thần thú. Bọn người trước mắt này, mạnh nhất là cha phách và Bạch Mơ là nguyên anh trung kỳ. Nhiễm Lam, Mục Húc là nguyên anh tiền kỳ. Còn Trang Trung chỉ là kim đan hậu kỳ. Đương nhiên Trang Trung chân chính thực lực so với Nhiễm Lam, Mục Húc thì kém hơn chút ít. Một nguyên anh trung kỳ thần thú đem so với đồng tư kỳ cao thủ còn có phần mạnh hơn. Oanh, hắc bổng mang sức mạnh của vạn quân, như một dòng nước có sức phá hoại mạnh mẽ, như chớp giật đập lên lưỡng tiêm đao của Bạch Mơ. Thậm chí còn khiến cho lưỡng tiêm đao trực tiếp đập thẳng vào người Bạch Mơ. Bạch Mơ phun máu tươi, cả người bị bắn thẳng ra ngoài. Hắc hắc, thống khoái. Thực là thống khoái. Hầu Phí hưng phấn cười lớn. Lúc trước vô luận là cùng Tần Vũ đồng thủ hay là cùng các yêu thú trong cốc đồng thủ, Hầu Phí đều không dám dùng toàn lực, chỉ sợ sát thương người. Lúc này Hầu Phí không chút cố kỵ, sớm đã một bổng tận lực huy vũ. Cha phách, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung bốn người sắc mặt đại biến. Một bổng đánh bay nguyên anh trung kỳ Bạch Mơ. Bạch Mơ đến một chút phản kháng cũng không có. Hắc hắc, tiếp tục nào. Hầu Phí song nhãn phát ra ánh sáng. Hắc bổng biến ảo thành 5-6 bổng ảnh như chớp giật đập tới. Chỉ nghe thấy một tiếng hét to. Một người trên tay xuất hiện một thuấn bài cực lớn. Tất cả bổng ảnh đều đập lên trên thuấn bài đó. Ngay sau đó là tiếng nổ như sấm sền, cả người Trang Trung bị đập bay chui vào vách đá. Dừng lại, dừng lại, hiểu nhầm thôi. Đỡ tiếp ta một bổng. Hầu Phí chẳng quan tâm cha phách hết cái gì, lại đập một bổng. Tần Vũ cũng kinh dị trước tốc độ hắc bổng của Hầu Phí lúc này. Chỉ cảm thấy Hầu Phí vừa mới dùng lực, hắc bổng đã đến trước mặt đối phương. Lực lượng cùng tốc độ, tất cả đều đạt đến mức độ khủng bố. Hầu Phí đột nhiên nhích mép cười có chút tà dị. Bất ngờ hắc bổng trong lúc đập tới, hông dùng lực đột nhiên làm hắc bổng chấn động. hắc bổng tức thì như biến thành nhiều khúc, sau đó đột nhiên quay lại xoay vòng tròn rồi lao về hai phía. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một bổng nó vừa mới tiến sát vào giữa Nhiễm Lam và Mục Húc hai người. Hắc bổng quay lại đập lên trên thân hai tên. Yêu nguyên lực của hai tên căn bản không chịu nổi đòn tấn công mạnh như vậy, đều bị đập bay ra ngoài. Đỡ hầu ra ta một bổng. Hậu Phí đột nhiên nhảy lên thi triển toàn lực huy động hắc bổng rồi thì đột nhiên đập thẳng vào đầu của Cha Phách. Cha Phách trong chớp mắt hóa thành một con xích huyết thủy mãng cực lớn dài hơn 100 mét. Nhưng căn bản Cha Phách cũng không kịp phản ứng. Hắc bổng của Hầu Phí đã sát trên đầu của xích huyết thủy mãng xà. Không, chuẩn xác mà nói, hắc bổng cách xích huyết thủy mãng cự ly chỉ bằng sợi chỉ. Hô hô, vì kình phong đánh tới quá nhanh làm cho nước dưới đáy biển nổi lên cuồn cuộn. Hai mắt của xích huyết thủy mãng xà trở nên đỏ rực trước liên tục. Ngẩn nhìn hắc bổng cách đầu mình cự ly chỉ bằng sợi chỉ, mới giật mình tỉnh lại, rồi liền biến lại thành hình người. Tại hạ Cha Phách, gặp được cao thủ như tiên sinh đây, thực là vui mừng không sao kể xiết. Vừa rồi đều do tại hạ lỗ mãng. Cha Phách thay đổi sắc mặt thật là nhanh. Đứng bên cạnh Tần Vũ lãnh khốc cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Cha Phách đã như thế, thì bốn tên hộ pháp cũng đều bắt đầu trở nên cung kính. Tầm Vũ trong tâm ngầm tán thưởng Hầu Phí biết nặng nhẹ. Đánh thì cũng cần phải biết tính toán. Nếu như giết Cha Phách, phía sau hắn Cha Hồng chắc chắn sẽ xuất thủ. Tuy nhiên Cha Hồng là đồng tư cảnh giới cao thủ, lại là xích huyết thủy mãng. Xích huyết thủy mãng đạt đến đồng tư cảnh giới thì Hầu Phí cũng không chắc chắn thắng được. Hầu Phí dường như rất thích sự cung kính của bọn Cha Phách. Đánh nhau rồi sau đó làm rõ thân phận, thậm chí còn xưng huyên gọi đệ. Hầu Phí huyên đệ, hai người đến xích huyết lính này có chỗ ở hay chưa? Cha Phách Hãn Châu chuyển động tức thì hỏi Hầu Phí. Hầu Phí không để ý nói hai chấm. Chưa có, ta tại nơi này nhàn rỗi dạo chơi. Ta và đại ca ta tới nơi này là để dạo chơi mà. Xích huyết lính tu yêu giả chính xác rất nhiều, so với các nơi khác thì nhiều hơn hẳn. Ở lại nơi này cũng không đến nỗi nào. Cha Phách cười nói ngay hai chấm. Ồ, thì ra là thế. Vậy hãy ở lại xích huyết động phủ đi. Hầu Phí huyên đệ thực lực cao siêu, dư sức đảm đương chức vị hộ pháp xích huyết động phủ. Nếu huyên đệ đảm nhiệm, ta trực tiếp cấp cho ngươi 1000 hộ vệ để ngươi điều phối, thế nào? Ồ, hộ pháp. Hầu Phí mắt sáng lên dường như có chút động tâm, đột nhiên nhìn về phía Cha Phách nói hai chấm. Việc này vẫn phải xem đại ca Lưu Tinh của ta, đại ca mà đồng ý thì ta cũng đồng ý. Thế giới của tu yêu giả thực lực đại biểu cho tất cả. Cha Phách nhìn thấy thực lực kinh nhân của Hầu Phí đương nhiên là muốn lôi kéo. Giờ đây nghe Hầu Phí nói, lại nghĩ đến vừa rồi Tần Vũ cùng Nhiễm Lam giao thủ, thực lực xem ra cũng không kém với một hộ pháp bình thường. Lập tức có kế sách. Lưu Kinh huyên đệ, nếu gia nhập xích huyết đồng phủ của ta, cũng xin mấy ngươi đảm đương chức vị hộ pháp của xích huyết đồng phủ ta. Thế nào? Huyên đệ bọn ngươi cùng với bọn ta tiêu diêu tự tại. Ta dám đảm bảo trong chu vi 800 vạn dặm không một ai dám khinh thường ngươi. Cha Phách cam đoan nói, ta hộ pháp. Tần Vũ nhìn về phía Cha Phách trên mặt có chút tiếu ý. Chương 118 kham bị tế châm. Trong chớp mắt, hàng loạt ý nghĩ tràn vào trong đầu Tần Vũ. Để tiến nhập xích huyết đồng phủ đại bổn doanh, mình phải làm hộ pháp sao? Lưu Kinh huyên đệ. Cha Phách chăm chú nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí một lúc, sau đó đạm nhiên nói hai chấm. Nếu như phó động chủ đã có thành ý như thế, Phí Phí hắn cũng muốn đảm đương hộ pháp, ta không tiện cản trở. Tốt thôi, vấn đề này ta đáp ứng. Tần Vũ nói thế rồi cũng không nói thêm nữa. Cha Phách đối với Tần Vũ luôn luôn cảm thấy có chút nhỏ bé tự ti. Đặc biệt Tần Vũ như một dạng hắc đong, hố đen, thôn phệ tất cả khí tức, tất cả làm cho người ta trong tâm có cảm giác bất an, run sợ. Nếu phải cùng bọn Tần Vũ nói chuyện thì Cha Phách nguyện ý cùng Hầu Phí nói chuyện hơn. Mặc dù Hầu Phí có chút hung tợn, nhưng chính yếu ban đầu nói chuyện thấy thoải mái hơn. Hà hà, Thầu Phí huynh đệ, Lưu Tinh huynh đệ cùng đi theo ta nào. Cha Phách dẫn hai đại cao thủ theo hướng Xích Huyết động thủ bay về. Lúc này Cha Phách trong tâm cực kỳ cao hứng. Hải để thế giới, các đại thế lực không nhìn vào sự truyền thừa mà nhìn ở thực lực. Thực lực càng cao thì địa vị đạt được càng cao. Cha Phách phán định, Hầu Phí thực lực tuyệt đối có thể so bì cùng đệ nhất hộ pháp Cầu Long Đằng Tất. Cha Phách cùng Tần Vũ, Hầu Phí ở phía trước phi hành. Còn Bạch Mơ, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung, bốn người ở phía sau. 13 vị hộ pháp đã bị phân chia thành các nhóm. Bạch Mơ tứ nhân đã là một nhóm. Hiện tại hai vị tân hộ pháp này đã hình thành một nhóm nữa mà trong tương lai cũng phải để ý đến. Bạch Mơ, cái gã Lưu Tinh này cũng dễ đối phó, thực lực so với ta cũng tương đương. Nhưng cái gã Hầu Tử, Nhiễm Lam quay về phía Bạch Mơ nói. Bạch Mơ xoa cằm trầm tư một lúc nói hai chấm. Tạm thời không nên động đến Hầu Phí. Cái con Hầu Tử đó thực lực quá mạnh. Chắc chỉ Đằng Tất huynh đệ mới có thể so bì với nó. Còn như Lưu Tinh thì cái gã gia hỏa ấy. Bạch Mơ nói chung đối với Tần Vũ cực kỳ khinh bỉ. Không lên quá cầu thả. Hãy để tâm một chút. Gã Lưu Tinh xem ra tu luyện đặc thù công pháp. Ngươi xem hắn toàn thân khí tức không tán phát lấy một điểm thì tự hiểu. Ta cho rằng công kích của hắn khẳng định dù gì phi thường. Trang Trung ở bên cạnh đề tỉnh nói. Mục Húc cũng trở lên khinh bỉ nói hai chấm. Quản đến bọn hắn nhiều làm gì. Mọi người còn nhớ phó động chủ từng nói không, 1000 hộ vệ mà tổng cộng chỉ có 5000. Vậy 1000 hộ vệ đó ở đâu ra? Ngay lập tức các đại hộ pháp trở lên trầm mặc. Một hộ pháp đối với thực chất quản lý quân đội hộ vệ xem lại rất quan trọng. Số hộ vệ nhiều hay ít đánh giá thực lực cá nhân. Hai nữa, thủ hạ của mình càng nhiều thì địa vị bản thân tự nhiên càng cao. 13 vị hộ pháp, mỗi người số lượng hộ vệ không giống nhau. Ví dụ như đệ nhất hộ pháp Cầu Long Đằng Tất. Tuy hắn đích thì chỉ có một mình nhưng trong 5000 hộ vệ thì hắn lắm giữ 1000. Đấy là sức mạnh thực lực. Đồng nghĩa đại diện cho địa vị của hắn. O không o đại ca. Đại ca, ta có việc khẩn. Cha Phách ở phía ngoài mật thất cao giọng gọi. Hắn trong tâm có điểm bất mãn hai chấm. Đại ca thật là chỉ luôn luôn bế quan thôi. Mà khi bế quan thì lại không cho phép ai quấy nhiễu, thậm chí đến cả truyền tấn lệnh cũng không dùng. Mỗi khi có việc quan trọng cần cầu kiến cha Hồng tất phải đứng ở bên ngoài như thế cao giọng gọi. Cùng với một loạt tiếng động thạch môn liền mở ra. Cha Hồng nét mặt lạnh lùng đi ra, nhìn thấy Cha Phách liền quát hai chấm. Lão nhị, ta cương tài bế quan, ngươi ở bên ngoài sao lại làm ầm ĩ lên vậy? Có việc gì quan trọng không, mau nói đi. Cha Hồng tuy tức giận, nhưng Cha Phách đã đến gọi hắn, khẳng định không phải việc nhỏ. Đại ca, ta mời được hai vị hộ pháp. Mặt Cha Phách trở nên thần bí. Hơn nữa, trong đó có một người mạnh phi thường. Cha Hồng nhất thời ánh mắt sáng rực. Tại hải để tu yêu thế giới, hộ pháp càng có lợi. Đối với các đại thế lực mà nói, muốn mời một người cũng chưa chắc được. Dĩ nhiên hộ pháp tối thiểu phải đạt nguyên anh kỳ cao thủ, công kích lực càng nhiều thực lực càng mạnh. Mạnh phi thường, đạt đến mức nào mà là mạnh. Cha Hồng trong tâm đại hỉ, hắn đã lấy được hắc sắc ngọc hạp. Hắn tin chắc có một ngày tự đối diện với tam đại thế lực. Mà xem ra đi đối chọi với tam đại thế lực tất yếu phải có nhân mã cao thủ. Hắn hiện tại quá ít loại siêu cấp cao thủ này. Đệ và bọn Bạch Mơ bốn người, tất cả tổng lại là 5 người. Đại ca nói xem có phải là rất mạnh hay không. Thế mà bọn ta liên thủ chỉ trong chớp mắt bị cái gã gia hỏa đánh thối lui, căn bản không chút phản kháng. Ta cảm giác cái gã gia hỏa đó so với Đằng Tất không thể yếu hơn. Cha Phách tự đắc nói. Mời được hộ pháp cao thủ như thế, hắn đương nhiên rất cao hứng. Không yếu hơn so với Đằng Tất. Cha Hồng trên mặt không cầm được xuất hiện nét cười nhẹ. Ban đầu chỉ có một Đằng Tất làm hộ pháp. Cha Hồng hắn đã có được biết bao nhiêu thực lực. Thế mà hiện tại lại có thêm được một cao thủ đẳng cấp như Đằng Tất nữa. Cha Phách cười nói hai chấm. Đại ca, không nên nghĩ nhiều, theo để đi nào. đại ca có thể chuẩn bị chính thức công nhận bọn hắn hộ pháp chi danh và cung cấp xích huyết huyết lệnh nhận mệnh. Cấp xích huyết huyết lệnh. Việc cấp xích huyết huyết lệnh chỉ có đồng chủ mới có tư cách. Cha phách làm phó đồng chủ có thể bổ nhiệm một người làm hộ pháp, nhưng đại sự như thế tất phải đồng chủ đích thân đến. Hảo, ta quay lại chuẩn bị nhất hạ xích huyết huyết lệnh. Ngươi mau đến đại điện triệu tập các vị hộ pháp cùng với các vị hộ vệ đội trưởng. Ta cũng sẽ nhanh đến thôi. Cha Hồng lập tức khẩn trương trực tiếp theo hướng điện tàng bảo các đi đến. Nhận mệnh hộ pháp có phải là đại sự? Không chỉ có 13 vị hộ pháp, một số hộ vệ tiểu đội trưởng đã tụ tập tại đại điện. Theo lý thuyết, các hộ vệ tiểu đội 100 người một đội ứng với 50 hộ vệ đội trưởng. Tuy nhiên có không ít người đang đi truy lùng Tần Vũ. O không o xích huyết đồng phủ ở phía đông có hai khu liền nhau tại lân địa độc viện trở thành trụ sở của Tần Vũ và Hầu Phí ở xích huyết đồng phủ. Mỗi một độc viện có 3 nữ tu yêu giả. Những nữ tu yêu giả này trên mặt mỗi người đều rất yêu mị, đồng thời cũng rất thông minh biết nghe lời. Đông khu có hơn 10 độc viện cộng với một hoa viên. Tần Vũ cùng Hầu Phí ngồi tại chiếc bàn đá tại hoa viên, xem ra đang cười nói. Cung hỉ, tại hạ là Ba Minh, đây là nhị đệ Ba Kiếm, còn đây là tam đệ Ba Sơn. Ba huyên đệ ta cũng là hộ pháp của xích huyết đồng phủ. Ba người đó xem ra rất giống nhau. Một đại hán thân mặc huyền thanh sắc chiến giáp đi lại phía này cùng Tần Vũ, Hầu Phí đánh đồng giới thiệu. Hầu Phí ánh mắt sáng lên cười hắc hắc quái gì nói hai chấm. Rùa đen, ta gọi Hầu Phí, còn đây đại ca ta Lưu Tinh. Ba vị huyên đệ trông cũng chắc chắn đấy. Sau này thế nào cũng phải so tài cùng ta. Ba huyên đệ sắc mặt nhất biến. Ba Minh liền cười nói hai chấm. Hầu Phí huyên đệ, bọn ta đã nghe nói về sự lợi hại của huyên rồi. Trang Trung mang địa kình thiên giáp còn không đỡ được công kích của huyên. Ba huyên để bọn ta cũng chắc chắn là trụ không nổi rồi. Huyên cần gì phải để ý đến bọn ta. Ba Minh ba huyên để này xem ra cũng rất thông minh trực tiếp nhận thua. Mất cả hứng. Hầu Phí xem ra rất thất vọng. Hà hà, Ba Minh ba người bọn ngươi không ngờ có thể tự nhận thua đơn giản như thế. Hiếm thấy đấy. Tuy nhiên là Hầu Phí huyên đệ thực lực quá mạnh, cũng không thể trách ba người các ngươi được. Bạch Mơ cười nói, từ xa tiến. Bên cạnh hắn còn có Nhiễm Lam, Mục Húc cùng Trang Trung. Ba Minh tam huyên đệ nhìn Bạch Mơ một cách hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ô, hôm nay ở đây thật là đông người. Cái vị đẹp trai kia là ai thế, xem ra cũng là hộ pháp. Hai mỹ nữ đi lại, một người toàn thân mặc màu xanh, người còn lại y phục toàn màu hồng. Thanh y nữ tử cười nói hai chấm. Ngô gia là Yến Thanh, xin ra mắt hai vị. Bên cạnh, hồng y nữ tử Kiều Mi nói hai chấm. Còn Ngô gia là Tây Diễm, ra mắt hai vị. Ha ha, bọn lưỡng cá xà nữ người đến đây dụ hoặc ai thế, a ha ha. Theo tiếng cười lớn, hai đại hán tiếp đó đi đến. Tần Vũ dùng linh thức quét qua phát hiện bổn thể bọn này là hai điều. Vu Đồng, Vu Phong. Hai vị đại hán lập tức giới thiệu nói. Đại ca ta là Lưu Tinh, ta là Hầu Phí. Hầu Phí lơ đãng tùy tiện nói vài câu. Bạch Mơ bọn hắn bốn người. Ba vị huyền quy. Hai vị hổ. Hai vị mỹ nữ. Tính ra là 11 người. Còn hai người nữa là ai thế? Ngay lúc sau, phía xa vang vọng tiếng cười lớn. Vu Đồng, Vũ Phong hai vị, bọn ngươi quả nhiên không đợi ta. Ha ha, đến muộn, tạ hạ Tang Mặc, ra mắt hai vị. Tang Mặc đột ngột xuất hiện cười lớn đi đến. Ngồi ở bên cạnh đó, Tần Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tang Mặc. Tang Mặc, ta tên gọi Lưu Tinh. Tần Vũ đã đứng dậy, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên thân Tang Mặc. Trên mặt lộ ra một nét cười cao thâm mạc chắc, làm người khác không sao lý giải vì sao Tần Vũ cười. Tang Mặc trên mặt cười gượng. Lúc bọn người khác đến, Tần Vũ đơn giản không nói một lời. Hơn nữa, toàn thân Tần Vũ toát ra một vẻ làm người khác cho rằng hắn là con người vô cùng lạnh lùng. Vì thế chẳng ai dám đến bắt chuyện với hắn. Giờ thấy Tần Vũ lại nói chuyện với Tang Mặc nên tất cả đều lấy làm kỳ quái. Tang Mặc hộ pháp. Tần Vũ nói tiếp. Tang Mặc giật mình kinh tỉnh trở lại, nhìn chăm chú Tần Vũ, sau đó cười nhẹ nói hai chấm. Lưu Tinh huynh đệ, hiện tại ta nhìn ngươi có cảm giác như gặp lại cố nhân, vì thế có sự thất thố. Tang Mặc này nói dối căn bản không hề chớp mắt. Tần Vũ cũng cười nhẹ, sau đó tiếp tục ngồi xuống tự uống trà một mình. Tang Mặc trong não không ngừng tìm tòi suy nghĩ. Bởi vì nhìn thấy Tần Vũ lần đầu lúc trước, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác như là đã gặp người này rồi. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra là làm sao trước đây mình lại gặp qua được Lưu Tinh hộ pháp. Gã Lưu Tinh này xem ra dường gì. Nếu như ta đã gặp qua, khẳng định ta không thể quên. Nhưng chắc chắn là ta cùng hắn đã gặp qua. Tang Mặc khẳng định rất chắc chắn. Cái cảm giác trong tâm căn bản không thể hoài nghi. Một thời gian sau, một trung niên thanh y tiến lại. Hầu Phí huyên đệ, Lưu Tinh huyên đệ. Đây là Đằng Tất Lão Đại. Đằng Tất Lão Đại thực lực rất mạnh, có thể tính là đã đạt tới đồng tư cảnh giới. Yến Thanh cười mê hoặc nói, thậm chí còn đánh mắt với Đằng Tất. Đằng Tất nhìn hướng Hầu Phí, ánh mắt sáng lên, nói hai chấm. Đằng Tất. Đằng Tất trên thân khí thế đột nhiên trực tiếp bắt đầu tăng lên chiến ý. Đằng Tất phát hiện thấy Hầu Phí bất phàm, chiến ý lập tức tăng lên. Hầu Phí nào có thể sợ chứ? Hắc hắc, ngươi chính là người bọn hắn nói là Đằng Tất. Thật không tồi. Ta gọi Hầu Phí. Hầu Phí cười quái dị. Chỉ là đối với khí thế của Đằng Tất không có để tâm. Đồng thời trên thân Hầu Phí tán phát như một dạng cái thế hung thú khí tức rất khủng bố. Cảm thụ được khí tức của Hầu Phí cùng Đằng Tất, những hộ pháp khác cùng trợn cả mắt lên. Từ ngày hôm nay, trong số các hộ pháp đã xuất hiện một siêu cấp cao thủ mà bọn hắn không thể theo kịp. Rất tốt, khu vực này quá nhỏ. Sau này chúng ta sẽ tìm một chỗ khác tái chiến. Đằng Tất kết thúc ngắn gọn. Hầu Phí lắc lắc cái đầu, tay cầm hắc bổng múa lên hai cái, cao ngạo nói hai chấm. Hắc hắc. Không cần quan tâm là lúc nào, nếu ngươi tìm ta thì ta sẽ đấu với ngươi. Hầu Phí trong mắt rõ sự hưng phấn căn bản không một chút nào yểm sức. Cầu Long thiên phú dị bẩm. Nguyên anh hậu kỳ Cầu Long. Nếu ta không tiến nhập trạng thái cuồng bạo thì cũng không chắc có thu thập được hắn. Hầu Phí liếm môi, hấp háy mắt, thầm nghĩ. Nhưng một lúc sau, Tang Mặc đứng ở bên cạnh suy nghĩ, đôi mắt đột nhiên mở to ra. Tu tiên giả, phải rồi, chính là tu tiên giả. Tang Mặc đột nhiên phát hiện, người trước mắt cho hắn một cảm giác giống như tên tu tiên giả. Tuy nhiên hai người khí chất sai lệch cực rất lớn. Tang Mặc nhìn một lúc Tần Vũ, trong tâm hốt nhiên nhất động hai chấm. Phương pháp tu luyện quả là quái gì? Thôn phệ nhất công khí tức. Ai có thể nói chính xác hắn là tu tiên giả hay tu yêu giả? Thế nhưng hắn cũng không một chút khí tức tu tiên giả. Cũng không một tí khí tức tu yêu giả. Căn cứ vào cảm giác trong lòng, Tang Mặc có đôi chút hoài nghi Tần Vũ. Tần Vũ không một chút khí tức. Tuy nhiên vô pháp xác định hắn có phải là tu tiên giả. Mà Tần Vũ cũng có khả năng là một tu tiên giả. Lưu Kinh huyên đệ. Tang Mặc mỉm cười đi đến phía Tần Vũ. Tần Vũ nhường mắt lên, sau đó tiếp tục uống trà, căn bản không lý tới Tang Mặc. Chính yếu đã cùng ta giao thủ, khẳng định có thể đoán ra. Một con người có thể thay đổi nhưng hắn tu luyện vài chục năm đến cả trăm năm rồi thì tính chất năng lượng không thể cải biến được. Tang Mặc trong tâm rất là khẳng định. Nếu như trước mắt chính thì là tu tiên giả. Ngoại biểu khí chất cải biến. Nhưng nội bộ công lực năng lượng chất thì tuyệt đối không thể thay đổi. Tang Mặc cười nói hai chấm. Lưu Kinh huyên là đại ca của Hầu Phí huyên, nhất định công lực bất phàm. Ta, Tang Mặc cũng muốn thử một chút, có thể được không? Tần Vũ mở to mắt nhìn Tang Mặc một lúc, nói hai chấm. Ngươi ư? Tang Mặc cười cười gật đầu. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói hai chấm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đồng thời mọi người ở đó bắt đầu tập trung tinh thần để nhìn. Còn Tang Mặc trên mặt xuất hiện sự vui mừng. Nói: "Xin mời Lưu Tinh huynh đệ xuất thủ." Tần Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, đồng thời một đạo hắc sắc phi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Vũ. Nhìn thấy hắc sắc phi kiếm của Tần Vũ, Tang Mặc đã có chút thất vọng. Hắn nhớ bản thân truy sát tu tiên giả tỉnh không nhìn thấy hắc sắc phi kiếm.

Lập tức Hầu Phí nhìn cha Hồng, ngẩng đầu nói hai chấm. Động chủ, Hầu gia ta nhận chức hộ pháp này là vì nể mặt cha Phách huynh để cái gì mà 1000 hộ vệ. Đó chỉ là vì chức trách nên Hầu gia ta mới nhận lấy, ta với đại ca cùng quản lý 1000 hộ vệ có gì không được. Lại còn muốn biểu lộ thực lực nữa chứ, như quả động chủ người cho rằng đại ca ta không được. Hắc hắc, vậy cũng tốt, ta cùng đại ca lập tức đi ngay, cái chức hộ pháp này ta cũng không thèm. Hầu Phí không chút để tâm, lập tức quay đầu không thèm nhìn cha Hồng, mà hướng sang cha Phách, tựa như từ trong lòng rút ra những lời thành khẩn nói hai chấm. Cha Phách huyên đệ, không phải Hầu Phí này không nể mặt người, mà chỉ là ta không chấp nhận được nỗi oan ức này thôi. Cha Phách vội nói hai chấm. Hầu Phí huyên đệ, xin bình tĩnh lại, ta biết tính ngươi vốn thẳng thắn, đại ca cũng chưa nói gì cơ mà. Cha Hồng nhíu mày, mục quang hướng về Tần Vũ. Tần Vũ trước nhìn Hầu Phí nói hai chấm. Phí phí, không cần nóng vội, chẳng qua chỉ là truy bắt hắc ưng thôi mà. Chúng ta khi đã là hộ pháp của Xích Huyết Động Phủ thì cũng phải làm vài việc chứ. Bằng không ngồi lên chức hộ pháp mà chẳng làm việc gì thì ta cũng cảm thấy áy náy. Nói xong Tần Vũ liếc nhìn Tang Mặc một cái. Tang Mặc ngược lại nhìn Tần Vũ cười nói hai chấm. Lưu Tinh hộ pháp tích cực và động chủ như vậy, ta cũng cần phải học tập lòng trung thành của Lưu Tinh hộ pháp. Câm miệng, ai cần ngươi nói, đồ hai mặt này, ta nhìn ngươi là đã thấy ngứa mắt. Cặp hỏa nhãn Hầu Phí lấp loáng hung quang, hắc bổng trong tay tựa như chuẩn bị xuất thủ. Tang Mặc nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Tần Vũ hướng về cha Hồng nói hai chấm, động chủ đối với chuyện này thuộc hạ xin vì động chủ đi bắt hắc ưng. Hầu Phí trừng mắt nhìn Tang Mặc, nhưng cũng không nói gì nữa. Ha ha, tốt, Lưu Tinh hộ pháp trung thành như vậy, bổn động chủ trong lòng rất vui mừng a. Bạch Mơ, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung, Lưu Tinh, năm vị hộ pháp nghe lệnh. Thanh âm của cha Hồng bất ngờ vang lên một cách uy nghiêm. Bạch Mơ bốn người cùng Tần Phú lập tức nghiêng mình nghe lệnh. Bổn động chủ lệnh năm người các ngươi nửa ngay sau cùng xuất phát, bắt cho được hắc ưng. Đến lúc nguy cấp, giết chết cũng không sao. Cha Hồng hung ác nói, trong lời nói có ẩn hàm sát khí. Việc giết chết 50 hộ vệ quả thật đã khiến cha Hồng trong lòng phẫn nộ. Tần Vũ, Bạch Mơ, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung năm người cùng nghiêng người nói hai chấm. Thuộc hạ tuân mệnh. Cha Hồng để bọn họ nửa ngày sau mới xuất phát cũng chính là để bọn có nửa ngày chuẩn bị. Tần Vũ cùng Hầu Phí trực tiếp quay về nơi mình ở, bọn Bạch Mơ bốn người cũng quay về. Có điều họ không quay về độc viện của mình mà tập trung tại độc viện của Bạch Mơ. O không o trong Xích Huyết Động Phủ, mỗi một khu độc viện đều có một thị nữ xinh đẹp mang các loại vật thực qua lại trên hành lang giữa các nơi. Tang Mặc mặc hồng bào dáng vẻ âm lãnh không quay về độc viện của mình, thay vào đó đi về hướng độc viện của Bạch Mơ. Một lục y thị nữ đứng nơi hành lang nhìn thấy Tang Mặc đi tới liền cung kính nói hai chấm. Hộ pháp ư? Tang Mặc hắng giọng, căn bản không thèm nhìn thị nữ, trực tiếp đi thẳng đến độc viện của Bạch Mơ. Trong Bạch Mơ độc viện, bọn Bạch Mơ, Nhiễm Lam bốn người đang tụ tập, cười nói bàn luận ồn ào. Nhìn thấy Tang Mặc đi vào, trong bốn người Mục Húc hắng giọng một tiếng, sắc diện tỏ vẻ không vui. Tang Mặc bái kiến các vị. Tang Mặc chắp tay hướng về bốn người nói. Bạch Mơ vẫn mỉm cười, Nhiễm Lam cùng Trang Trung thì không quan tâm, chỉ Mục Húc là cười lạnh nói hai chấm. Tang Mặc đại tộc trưởng, hôm nay thật đúng là một ngày đẹp trời, không ngờ ngài lại đến thăm chúng tôi, thật là khiến cho tôi đây lo sợ a. Trong 13 hộ pháp, Mục Húc và Tang Mặc bản thể đều là Bát Trảo Trương Ngư. Có điều Tang Mặc thuộc Bát Trảo Trương Ngư Tang tộc, còn Mục Húc thuộc Bát Trảo Trương Ngư Mục tộc. Hai tộc trước nay vì tranh ngôi vị đệ nhất tộc Bát Trảo Trương Ngư mà đã kết thành oán cừu lâu dài. Trong lòng Tang Mặc nộ khí bốc lên, nhưng hắn nhanh chóng đè nén nộ khí bản thân xuống. Mục Húc tộc trưởng, ta đến cũng là vì việc sinh tử của các người. Nếu ngươi không quan tâm đến sinh tử của bản thân cũng như sinh tử của ba vị hộ pháp còn lại thì ta đi đây. Tang Mặc nhìn những hộ pháp còn lại, Mục Húc cười âm hiểm hai chấm. Ồ, sinh tử, nghe ngươi nói có vẻ rất quan tâm đến chúng ta, muốn bảo vệ tiểu mệnh chúng ta. Từ khi nào mà Tang Mặc trở thành người tốt vậy? Trong ấn tượng của ta, ngươi phải là đang mong chúng ta chết hết chứ? Câm miệng, ta đúng là mong ngươi chết, chứ không phải những hộ pháp khác. Tang Mặc trong mắt xuất hiện hàn quang hai chấm. Nếu không phải vì ba vị hộ pháp cũng cùng đi lần này, ta đã không thèm tố cáo với các người đại bí mật này. Đại bí mật hừm, Mục Húc cười lạnh. Nhưng Bạch Mơ thì trao mày. Hắn nghe thấy câu nói của Tang Mặc nếu không phải vì ba vị hộ pháp cũng cùng đi lần này, liền từ câu nói đó đoán ra Tang Mặc vì chuyện truy bắt Hắc Ưng mà đến. Nếu nói ai là người hiểu về tu tiên giả và Hắc Ưng kia nhất thì người đó chắc chắn phải là Tang Mặc. Nói không chừng Tang Mặc thực sự biết được bí mật nào đó. Bạch Mơ trong lòng khẽ động, tức thì nói lớn hai chấm. Mục Húc, Tang Mặc hộ pháp đã đến đây, chúng ta không thể thất lễ được. Bạch Mơ nói xong, Mục Húc hừm một tiếng đứng qua một bên không nói với Tang Mặc nữa. Bạch Mơ là thủ lĩnh trong nhóm bốn người này, một phần là vì hắn có công lực cao nhất, phần khác cũng là tâm cơ của hắn khiến người bội phục. Bạch Mơ tức thì nhìn Tang Mặc cười nói hai chấm. Tang Mặc hộ pháp, không biết lời ngài nói là có ý gì, bí mật gì mà lại có liên quan đến sinh tử của chúng ta. Vào trong phòng rồi nói. Tang Mặc đi thẳng vào một phòng. Bạch Mơ dừng lại một chút rồi cũng đi vào trong phòng. Đồng thời Bạch Mơ khéo léo bố trí cầm chế, không để cho người ngoài dò xét. Tang Mặc, có bí mật gì thì ngươi nói đi. Tang Mặc đứng tại giữa phòng quay lưng về phía Bạch Mơ. Khi cảm ứng được Bạch Mơ bố trí cấm chế, hắn liền hài lòng quay đầu nhìn Bạch Mơ từ từ nói hai chấm. Cái tên Lưu Tinh hộ pháp vừa mới đến, tuy ta không dám xác định nhưng rất có khả năng hắn là tu tiên giả. Chắc là ngươi cũng hiểu ý nghĩa điều này. Bạch Mơ sắc mặt liền biến đổi. Vừa nghe xong phản ứng đầu tiên của hắn là nghi ngờ Tang Mặc lừa hắn. Sau đó hắn suy xét lại thì thấy Tang Mặc lừa hắn thì được cái gì. Cân nhắc suy nghĩ cẩn thận thì thấy trên thân Lưu Tinh vốn không phát ra một chút khí tức. Như vậy nói không chừng rất có thể là tu tiên giả. Nếu những gì Tang Mặc nói là thật thì lưng Bạch Mơ toát mồ hôi lạnh. Tu tiên giả cũng cùng một nhóm với Hắc Ưng. Nếu phút cuối trong lúc năm vị hộ pháp đang cây công Hắc Ưng, Tần Vũ đột nhiên công kích bọn họ, mà họ vốn không để tâm phòng bị thì tối thiểu có thể mất mạng hai người. Hắc Ưng cộng thêm thực lực của Tần Vũ thì rất có khả năng cả bốn người đều bị giết. Bạch Mơ hộ pháp, đây chính là lời cảnh cáo duy nhất của ta. Ta cũng không dám hoàn toàn xác định, tin rằng ngài tự có kế sách. Tang Mặc cười nói, sau đó trực tiếp giải trừ cấm chế, đi qua một bên Bạch Mơ ra khỏi phòng. Tang Mặc hiểu rất rõ tính cách của Bạch Mơ. Chỉ cần có một điểm hoài nghi, một chút nguy hiểm là Bạch Mơ khẳng định sẽ chuẩn bị sao cho tuyệt đối an toàn. Bạch Mơ sắc mặt âm trầm, biểu tình biến đổi liên tục. Sau đó quay người nhìn Tang Mặc biến mất tại ngoài cửa đình viện. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười. Hắn dĩ nhiên đã có quyết định. O không o dưới đáy biển các dòng ngầm chảy ầm ầm. Tần Vũ chân đạp hắc sắc phi kiếm, hắc bào cực tốc lao đi. Bạch Mơ, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung cũng thi triển các loại thủ đoạn lao đi trong nước. Thấy năm đại cao thủ cùng phi hành các tu yêu giả thông thường đều tránh xa. Lần này Xích Huyết Động Phủ đã ra lệnh cho người của Thanh Nhãn Ngư tộc giúp đỡ trong việc giám sát tung tích của Hắc Ưng. Xích Huyết Động Phủ không phải như Tang Mặc. Khi xưa Tang Mặc nhờ vả 30 người của Thanh Nhãn Ngư tộc thì đều phải trả công. Nhưng Xích Huyết Động Phủ hạ lệnh một tiếng thì cả trăm người của Thanh Nhãn Ngư tộc cùng lúc bắt đầu tiến hành giám sát. Cả trăm người cùng lúc giám sát thì đủ để bao quát một khu vực rộng hàng trăm vạn dặm. Lưu Tinh hộ pháp, ngài nói nếu chúng ta gặp được Hắc Ưng thì nên xuất thủ như thế nào? Dù chúng ta có 5 người cũng nên vạch ra một kế hoạch cẩn thận. A Bạch Mơ phi hành tiếp cận Tần Vũ, đồng thời cười nói. Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Trung 3 người cũng tiếp cận để nghe Tần Vũ nói. Tần Vũ nhìn Bạch Mơ một cái, một quang tựa như xuyên thấu tâm linh Bạch Mơ. Trong lòng Bạch Mơ không khỏi chấn động. không ngăn được bản thân càng cảnh giác hơn đối với Tần Vũ. Bạch Mơ không biết là Tần Vũ tu luyện ma đạo bí kỹ. Đối với việc vận dụng lực lượng linh hồn thì cách thức nguyên thủy sử dụng linh hồn chi lực của tu chân giả không thể so với hắn được. Trong các cách thi triển linh hồn chi lực của ma đạo bí kỹ có một số cách phải thông qua ánh mắt để thi triển. Thoáng chốc Tần Vũ thu hồi mục quang thản nhiên nói hai chấm. Bạch Mơ hộ pháp sớm đã có kế sách rồi, tại sao lại còn hỏi tôi? Trong năm người chúng ta, Bạch Mơ hộ pháp thực lực cao nhất. Lần tiếu phạt này, cứ lấy Bạch Mơ hộ pháp làm đầu. Ngài chỉ cần ra lệnh, còn tôi chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Bạch Mơ cười nói hai chấm. Đã là như vậy thì để ta nói. Tần Vũ nhìn Bạch Mơ, hắn cũng muốn xem Bạch Mơ đối phó tiểu hắc như thế nào. Một khi phát hiện ra hắc ưng, Lưu Tinh hộ pháp cùng Nhiễm Lam, Mục Húc liên thủ công kích, tin rằng ba vị liên thủ đủ để chống cự với hắc ưng. Còn ta thực lực mạnh nhất thì chờ cơ hội thâu tập. Một kích cuối cùng này nếu có thể bắt thì bắt, nếu không được thì trực tiếp giết chết hắc ưng. Còn lại Trang Trung thì chuẩn bị đề phòng có tình huống bất ngờ phát sinh. Bạch Mơ nhìn mọi người một cái cười nói hai chấm. Các vị, đối với kế hoạch này có gì không đồng ý, cứ tự nhiên nói. Mục Húc và Nhiễm Lam nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Họ cũng đã nghe cha phách nói qua thực lực của hắc ưng. Không nói đến ba người liên thủ, chỉ hai người bọn họ thôi thì cho dù hắc ưng có muốn giết họ cũng không dễ dàng gì. Trang Trung thì không có ý kiến, hắn không phải động thủ thì đương nhiên là vui mừng thoải mái. Còn Lưu Tinh hộ pháp, Bạch Mơ nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cũng gật đầu. Kể từ lúc đó kế hoạch được thông qua. Nhưng lúc này đứng đằng sau mọi người Trang Trung nhìn Tần Vũ một cái, sau đó lại nhìn Bạch Mơ một cái, trong mắt thoáng qua một tia âm lãnh, nhưng ngay lập tức biến mất, khôi phục lại bộ dạng khờ khảo tốt bụng. O không o, khi bọn năm người Tần Vũ ly khai Xích Huyết Động Phủ chưa lâu, thì Tang Mặc cũng một mình ly khai Động Phủ, trực tiếp bám theo hướng bọn năm người Tần Vũ. Lưu Kinh, ta phải xem chân diện mục của ngươi. Ngươi và công pháp dược dị của ngươi trong quá khứ không có chút tiếng tăm nào. Thật là quá xảo hợp. Tu tiên giả đó hiện tại cũng biến mất không thấy đâu. Tang Mặc không cẩn thận kiểm tra một lần thì hắn không thể yên lòng. Bạch Mơ tên gia hỏa này, nếu như có phát hiện thân phận chân chính của Tần Vũ thì nên cho ta một cơ hội để thừa gió bẻ măng a. Tang Mặc cười âm hiểm, hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp đuổi theo. Tang Mặc hắn cũng được Thanh Nhãn Ngư tộc cung cấp tin tức. Bọn Thanh Nhãn Ngư tộc này sau khi thông báo cho bọn Bạch Mơ tung tích của hắc ưng, thuận tiện cũng thông báo cho Tang Mặc. O không có Tần Vũ không ngừng phi hành, hắn có thể cảm giác được khoảng cách đối với tiểu hắc càng lúc càng gần. Thanh Nhãn Ngư tộc này thật là đáng ghét. Tiểu hắc nó không thể biến thành hình người. Nếu có thể biến thành hình người thì không khác mấy so với các tu yêu giả khác. Lúc đó Thanh Nhãn Ngư tộc chắc là khó mà tìm ra được nó. Có điều hình dạng hắc ứng của nó thật dễ gây chú ý. Nơi đáy biển thật khó mà tìm được một con hắc ưng. Tần Vũ thật không biết làm sao. Lần này toàn tộc Thanh Nhãn Ngư tộc giám sát, tiểu hắc căn bản là không có khả năng thoát khỏi sự giám sát của đám ngư nhi này. Hốt nhiên Tần Vũ sắc mặt biến đổi. Không hay, tiểu hắc không ngờ lại đi về hướng mình. Tần Vũ có thể cảm nhận rõ ràng tiểu hắc đang rất nhanh bay về phía mình. Tiểu hắc chắc cũng cảm giác được mình đang bay về phía nó. Tiểu hắc cũng nghĩ rằng Tần Vũ đang tìm nó nên đã bay về hướng Tần Vũ. Như vậy thì sẽ gặp tiểu hắc càng sớm hơn. Qua một lúc, Bạch Mơ cười sảng khoái nói hai chấm. Thanh Nhãn Ngư tộc chuyển đến tin tức, hắc ưng không ngờ lại bay đến hướng này của chúng ta. Ha ha, địa ngục không cửa mà nó lại dám tiến vào a. Các vị hộ pháp, chuẩn bị kỹ càng. Hắc ưng cũng không phải là dễ xơi đâu. Chúng ta đã phải giết nó cũng sống chúng ta, ta cũng không cần mềm lòng. Nhiễm Lam khuôn mặt nửa đen nửa trắng cười âm hiểm. Bạch Mơ, Trang Trung, Mục Húc cũng cười sảng khoái. Tựa như bọn chúng đối với việc sát tử tiểu hắc không có chút lo lắng. Dư quang trong mắt Bạch Mơ tức thì quét qua Tần Vũ một cái. rồi lập tức hướng về ba vị huynh đệ của hắn,